Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Chuyện Trong Khung Giờ của bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả là Ưng Cư Tiểu Kê. Các bạn yêu thích bộ truyện này thì hãy like, hãy bày tỏ những cảm xúc của mình thông qua các comment ở dưới mỗi video và cũng giúp cho Khổng Lồ Mẹ chia sẻ lan truyền bộ truyện này đến với đông đảo các khán giả nhiều hơn nữa. Có rất nhiều bạn hỏi mình rằng là tại sao bộ truyện hay như thế này mà lại ít người nghe như vậy. Thực sự thì mình cũng không biết là tại làm sao. Giờ chỉ biết là nhiều mọi người chia sẻ bộ truyện này giúp cho Khổng Lồ Mẹ để có thể có nhiều người nữa, nhiều khán giả hơn nữa biết đến quán truyện, biết đến Vạn Tập Chi Kiếp. Ngoài ra các bạn có thể tham gia chương trình hội viên của quán truyện để có thể được nghe nhiều hơn, được tiếp nhận nhiều cái diễn biến hơn, nhiều thông tin hơn của bộ truyện này. Các bạn cũng có thể động viên khích lệ cho Khổng Lồ Mẹ thông qua các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập số 99. Tô Vũ mỗi lần lên lôi đài thì là một lần thị uy, khiêu khích, thậm chí là chỉ trích Đơn Thần Văn Hệ. Hơn thế nữa còn đòi khiêu chiến sinh tử, rồi là đòi một chiến với 5 người. Vậy mà không có ai dám lên đài cả. Khẩu khí của Tô Vũ quá lớn khiến cho không ai dám tình nguyện lên thi đấu, buộc cho Tuần Các Lão phải giải vây, không cho phép đấu sinh tử nữa. Và chúng ta cùng theo dõi tiếp các diễn biến của cuộc tranh tài hấp dẫn này ở tập số 99 ngay sau đây các bạn nhé. Tập 99 có tựa đề Ra Tay Tàn Nhẫn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tổ Vũ, người... Đối diện 5 người vừa lên đài muốn mở miệng nói vài câu tăng cao thanh thế, Tổ Vũ lại trực tiếp ngắt lời. Không cần nói nhảm, trọng tài lão sư, có thể bắt đầu rồi. Mấy người giận dữ, mấy người bọn họ cũng là học viên lâu năm, đều đang ở thời kỳ vàng son 30 tuổi trở lên. Từng người đều không yếu, 5 người đều có thực lực vạn thạch thất bát trọng, phối hợp lại dù cho gặp đằng không đều có thể giao thủ ngắn ngủi một hồi. Tổ Vũ quá cản rỡ. Trọng tài không phải Triệu Minh, mà là một vị cường giả đang không gành. Giờ phút này nghe vậy cũng không nhiều lời hô lớn. Bắt đầu! Tranh tài bắt đầu. Mấy người lưu hạ còn có chút chần chờ, cũng còn chưa nhúc nhích. Thân ảnh Tô Vũ đã biến mất. Huyễn cảnh xuất hiện. 5 người đối diện dồn dập bùng nổ ý chí lực. Bọn nắm biết Tô Vũ nắm giữ huyễn cảnh. Nhưng mà thời khắc này chữ máu của Tô Vũ bởi vì hấp thu thần vận tử vĩnh hằng, thần văn nên càng thêm cường đại. Ý chí lực cũng chân chính đến nhất giai đỉnh phong. Huyễn cảnh vừa ra dù cho mấy người biết rõ chính mình bị nhốt trong huyễn cảnh thì nhất thời thế mà cũng không thể thoát khỏi. Thần văn chữ sát và chữ lôi đầu tiện đều tiến nhập nhị giai. Chữ chiến dưới tình huống Tô Vũ bộc phát chiến ý cũng có xu hướng biến chuyển thành nhị giai. Thần văn mạnh mẽ, ý chí lực mạnh mẽ, văn bình cũng cực kỳ cường đại. Giờ khắc này một thanh trường đao màu đen hiện ra, vô thành vô tức xen lẫn một chút ánh chớp, trong nháy mắt đã chém xuống. Tổ Vũ trực tiếp đột nhập vào trong vòng chiến của 5 người. Bên kia chủ hạo vừa muốn ra tay, Tổ Vũ thản nhiên cản lại. Mấy tên tạp nhàm này thôi, ta tự mình tới. Dứt lời phong ấn đao chém xuống, ầm ầm một tiếng. 5 người đồng thời đổ máu, có một người trợn tỏ mắt hơi hơi thanh tỉnh. Nhưng ngay lúc đó trong mắt kẻ nọ bất chợt xuất hiện một cái chân nhanh như tựa thời gian lướt qua. Oanh! Một tiếng nổ đùng, một chân đạp ra phá sơn hải. Răng rắc, xương cốt toàn thân kẻ đó đứt gãy, tự như bao tải bị phá nát. Vị đội trưởng mạnh nhất này bị Tổ Vũ đá trọng thương, nát mấy chục cái xương cốt, ngã ầm ầm xuống dưới lôi đài. Đơn Thần Văn nhất hệ không phải có tiền sao? Trị liệu đi. Tổ Vũ còn không tin trị liệu không cần tiền. Hoàng Khải Phong có thể được chữa chạy đó là bởi vì lão sư gã là Trịnh Ngọc Minh. Chủ Hạo có thể được trị liệu đó là bởi vì lão sư của cậu ta là Hạ Ngọc Văn. Trọng thương thành như thế, một lần tiêu hao mấy ngàn công huân, đám học viên hơn 30 tuổi kia như kẻ hắn vừa đánh, Đơn Thần Văn nhất hệ sẽ cứu sao? 89 phần 10 là sẽ không. Yếu quá.

Tổ các lão nổi giận, trực tiếp đứng lên, nhìn về phía Tổ Vũ với ánh mắt tràn đầy sát khí. Thật to gan. Tổ Vũ hôm nay chính là tới để phá Bĩnh. Nhiều lần khiêu khích ông. Trần Vĩnh, học viên đa thần văn nhất hệ các người tôn sư trọng đạo như thế à? Tổ các lão nhìn về phía Trần Vĩnh, lại nhìn về phía Hoàng Thần. Hoàng Thần, học viên Phạm Thượng còn có quy củ sao? Hoàng lão nhíu mày nhìn về phía Tổ Vũ, quát lớn. Tổ Vũ, không được hồ ngôn loạn ngữ. Tổ Vũ bình tĩnh nói. Hoàng viện trưởng hiểu lầm, ta cũng không dám trái với quy củ của học phủ. Lời ta nói chính là sự thật, dù cho điểm mặt chỉ tên thì ta cũng không dám nói. Có vài người tham ô mấy vạn công huân, đấy chính là công huân của toàn bộ thần văn học viện. Chẳng lẽ nhất định phải để cho ta báo cáo rõ tên? Tổ Vũ nhìn về phía Tổ các lão bình tĩnh nói. Các lão nếu cảm thấy ta mạo phạm ngài, ta đây liền báo cáo rõ tên, học phủ tiến vào điều tra. Nếu là giả ta sẽ quỳ trước mặt Tổ các lão 3 ngày 3 đêm, phạt 500 roi, lột bỏ hết thầy phúc lợi đãi ngộ của học phủ. Trừng phạt như thế đã đủ chứ? Ánh mắt Tổ các lão lạnh lùng. Cha, cha cái gì mà cha? Ông biết rõ Tổ Vũ nói tới ai. Chu Bình Thăng, phế vật này để cho đơn thần văn nhất hệ lần lượt bị người ta tóm đuổi, lần lượt bị Tổ Vũ lợi dụng công kích. Dù trong lòng hận không giết được Tổ Vũ cùng Chu Bình Thăng, Tổ các lão vẫn đè xuống nộ khí lạnh lùng nói. Thả cho ngươi một lần. Tổ Vũ, chớ có nhiều lần khiêu khích, thật sự cảm thấy Sơn Hải có thể khinh nhục à? Tổ Vũ không dám. Tổ Vũ cười khẽ, cũng không để ý đến ông ta nữa. Hắn nhìn về phía đám học viên của đơn thần văn đó. Nhất hệ bên dưới, quát. Tới đi, ba trận chiến còn chưa kết thúc, ngay cả lá gan cũng mất rồi à? Tổ các lão lạnh lùng nhìn hắn cũng không nói thêm. Tổ Vũ một tân sinh mà nhảy nhót quá lợi hại. Lý Thế Vân, các người lên, chọn thời cơ giết hắn. Giết hắn sẽ được bàn thưởng 1.000 điểm công huân. Thức hải bí cảnh được cho một suất, đánh trọng thương hắn, thưởng 1.000 công huân. Không có danh ngạch. Ông truyền âm cho người mạnh nhất. 5 người này đều là học viên dưỡng tính lâu năm, dưỡng tính đã mấy thập niên. Đây cũng là đội phương bài mà đơn thần văn nhất hệ sắp xếp vì để cam đoan danh ngạch tới tay. Tất cả đều là cường giả. Dù cho địch phòng tới cũng chỉ tương đương với một người trong đó. 5 người đứng đầu bách cường bảng chiến với một mình Tổ Vũ. Thế này mà còn không nắm chắc sao? Dưới đài 5 người liếc nhìn nhau, sắc mặt ngưng trọng. Thắng. Dù cho đánh không đến cuối cùng thì cũng có danh ngạch, còn có 1.000 điểm công huân. Đây là một con số khổng lồ. Nhưng mà Tổ Vũ rất mạnh, một khi liều mạng bọn hắn không chừng cũng sẽ có người xảy ra chuyện. Tưởng các lão lại lần nữa truyền âm quát. Lên đài, phế vật, các người muốn triệt để bị ném bỏ đúng không? Ông hết sức phẫn nộ, thế mà lại bị Tổ Vũ dọa cho không dám lên đài. Những ngày qua mất mặt còn chưa đủ à? 5 vị học viên tiếp cận đằng không đồng loạt ra tay, có không nắm chắc đối phó nổi Tổ Vũ hay sao? Không lên đài, về sau các người sẽ bị triệt để vứt bỏ, tước đoạt hết thầy phúc lợi, chính mình chết già trong học phủ đi. Tổ các lão nổi giận, học sinh của Chu Bình Thăng dám không nghe lời các lão như ông. Chu Bình Thăng có không dám to gan như vậy. Trong đám người, Lý Thế Vân thở dài một tiếng nhìn về phía đồng đội, nói khẽ. Lên đi. Mấy người đều mặt sắc mặt ngừng trọng, đồng thời gật đầu. Không lên đài vậy thì triệt để đất tội Tổ các lão cũng sẽ bị đơn thần văn nhất hệ vứt bỏ. Sau khi lên đài, toàn lực ứng phó, ta phá huyền cậy của hắn. Vương Triều, người đi phá Văn Bình. Tạ Hồ, người nghĩ biện pháp phòng ẩn hắn. Tôn Thiến, người dùng thần văn làm suy yếu thân thể của hắn. Tử Minh, người đánh cận chiến, phá nguyên khiếu của hắn. Lý Thế Vân cấp tốc căn dặn vài vị đồng đội, đều là cường giả cũng là người quen cũ, gã biết năng lực của mấy người này. Bọn hắn cũng là người của đơn thần văn nhất hệ, là học viên mạnh nhất thuộc nhóm 30 tuổi trở lên. Dù cho là Triềm Hải, đối mặt với 5 người hợp lại cũng sẽ bị trọng thương. Tổ Vũ, chẳng lẽ còn có thể so được với Triềm Hải sao? Hắn vẫn chỉ là thiên quân, mấy người cũng nhìn ra được. Sau một khắc, mấy người lên đài. Dưới đài không ít người sắc mặt nghiêm túc hơn hẳn. Vốn cứ tưởng rằng đến trận chung kết mới có thể thấy những cường giả này tranh phong. Kết quả vòng thứ 2 vừa mới bắt đầu, Tổ Vũ liền đụng phải họ. Lúc này bốn phương tám hướng người tới về xem càng nhiều. Ngô Gia lo lắng vô cùng, mà Hạ Hổ Viêu cũng nhíu mày quan sát. Đám Phạn Minh Trạch thì lại càng hồi hộp thay cho Tổ Vũ. Hai đội ngũ như thế và chạm tại giai đoạn cuối cùng là lẽ thường. Hiện tại đã gặp nhau thì cũng quá nhanh, khiến bọn hắn có chút trở tay không kịp. Cuối cùng cũng để đợi đến các người. Trên lôi đài Tổ Vũ mỉm cười. Chờ chính là các người. 5 vị học viên tiếp cận đằng không, nếu hợp lại vẫn bị mình đánh nổ. Đơn thần văn nhất hệ hôm nay sẽ trở thành chuyện cười lớn. Chiến ý bừng bừng phấn chấn, sát khí nghiêm nghị. Đám Liêu Hạ dồn dập lùi lại một bước, rời xa khỏi Tô Vũ. Liêu Hạ lộ ra vẻ dãy dụa. Năm vị cường giả xuất chiến, mấy người bọn họ tiếp tục đóng giả làm người qua đường à? Nhưng đối diện lại là người trong hệ của chính mình. Liêu Hạ tức giận, ý tựa kẻ ngu vậy. Đứng ở đây làm thành phông nền, trở thành trò cười, trở thành lời đàm tiếu. Giờ khác này, ý hết sức phẫn nộ, ý không muốn như thế này. Ý muốn chiến đấu tiếp, nhưng mà ý biết rằng đó là điều không thể. Bình thường thì thôi đi, hôm nay trước mặt mọi người một khi ý ra tay, không những ý, ca của ý mà cả lão sư đều sẽ bị liên lụy. Liêu Hạ trong lòng tức giận muốn bốc khói, đây không phải là điều ý mong muốn. Ý càng muốn giống như Tô Vũ, khoái ý ẩn cửu, dù cho không địch lại thì cũng phải chân chính chiến đấu một trận. Ở bên cạnh, Chu Hạo nhe răng cười, cậu nhìn thoáng qua Tô Vũ. Tô Vũ khẽ lắc đầu. Hắn không định để Chu Hạo ra tay bây giờ. Trận này kết thúc không chừng sẽ còn có một trận nữa. Người muốn kiếm tiện nghi có nhiều lắm. Chu Hạo, lưu lại cho trận tiếp theo đi. Còn về phần mấy tên kia, một mình hắn sẽ đánh nổ cả đám. Từng cái khiếu huyết được hắn mở ra, nguyên khí điên cuồng cuốn tới, chiến ý sôi trào. Giờ khắc này thần văn chữ chiến có xu thế tấn cấp. Trường đao hiện ra, thần văn hội tụ, chấn cho Lâm Diệu phải không ngừng rút lui, có chút cảm giác đứng thẳng không được. Quá mạnh. Thời khắc này Tô Vũ tự như thái cổ hung thú, không có chút nào yếu đuối của nhân tộc. Năm người đứng đối diện sắc mặt cũng đều ngưng trọng hẳn lên. Khá lắm, đây là mở ra bao nhiêu khiếu huyệt. Khí thế thật là đáng sợ. Vị trọng tài đang không cảnh sau phút này cũng mang vẻ mặt trịnh trọng. Hai bên dự thi đều là cường giả. Hắn thậm chí lo lắng chút nữa mình sẽ không kịp nhúng tay, không khỏi đưa ánh mắt về phía Triệu Minh. Trận này cần Lăng Vân đến, bằng không có thể sẽ xảy ra chuyện. Triệu Minh cũng không khách khí. Hai bên đều là sát khí sôi trào, rõ ràng là đang muốn gây sự. Triệu Minh vừa tới như về phía học viên hai bên, nghiêm mặt nói. Không được vô cớ giết người, sống chết trước mắt, ta sẽ ra tay. Tổ Vũ khẽ cười hỏi. Lão sư, ngộ sát không tính là vô cớ chứ? Triệu Minh không để ý tới hắn mà nhìn về phía đám Lý Thế Vân. Mấy người cũng không lên tiếng. Người nào bắt được cơ hội, tự nhiên sẽ hạ đòn sát thủ. Có trọng tài Lăng Vân Cảnh ở đây mà muốn hạ sát thủ thì rất khó. Thế nhưng một khi trọng tài Lăng Vân Cảnh đều không ngăn trở, giết thì cũng đã giết. Đây là trách nhiệm của trọng tài. Học viên không kịp phản ứng được cũng là điều quá bình thường. Xui xẻo là trọng tài. Những học viên này mặc dù có thể phải gánh một chút trách nhiệm, nhưng chút chuyện nhỏ ấy thì đơn thần văn nhất hệ đại khái chỉ ước gì có thể được nhận cái trách nhiệm đó. Triệu Minh thầm mắng một tiếng. Mẹ nó, hai đám hỗn đạn này rõ ràng muốn tìm phiền toái cho ý. Tổ trưởng tổ trọng tài còn không thể ngăn, người lại bảo học viên tự mình thu tay lại. Điều này là không thể nào nói nổi. Thời khắc mấu chốt, ta sẽ ra tay. Triệu Minh quát to một tiếng. Nghe thấy không, lão tử tuyệt đối sẽ ra tay ngăn cản. Bắt đầu. Một tiếng hồ vàng bắt đầu, 300 khiếu huyết của Tô Vũ đồng thời bùng nổ. Khai thiên. Quát to một tiếng, hắn không vận dụng thần văn, không dùng ý chí lực mà là lực lượng nguyên khiếu. Mấy trăm khiếu huyệt tản mát ra nguyên khí gợn sóng cực kỳ cường hãn. Thời khắc này Tô Vũ thật sự đã hóa thành người ánh sáng, khiếu huyệt có nguyên khí nồng đậm đến cực hạn. Hắn cầm văn bình trên tay, một đao chém xuống, khí huyết ngút trời, ầm ầm một tiếng. Đối diện Tạ Hổ đang bùng nổ thần văn để phong ấn Tô Vũ, kết quả lại rơi xuống khoảng không. Tô Vũ căn bản không sử dụng ý chí lực, thoáng một cái khí huyết cùng nguyên khí cường hãn trong nháy mắt đã xông pha phong ấn. Bịch một tiếng, một viên thần văn trực tiếp bùng nổ. Thân thể Tô Vũ mạnh cỡ nào, thân thể tiếp nhận 300 khí huyết cũng không phải thiên quân hay vạn thạch thông thường có thể so. Khí huyết hùng hậu đến cực hạn, trực tiếp dùng khí huyết xông phá phong ấn của Tạ Hổ, chấn vỡ nát thần văn của gã. Học viên nữ duy nhất là Tôn Thiến, thực lực là làm suy yếu thần văn, giờ phút này cũng dùng thần văn áp chế tới, muốn làm suy yếu Tổ Vũ. Kết quả nàng còn chưa tới gần đã trực tiếp bị khí huyết Tổ Vũ xông cho ý chí lực dùng chuyển, thần văn chấn động. Tốc độ Tổ Vũ quá nhanh, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Khai thiên đao thứ nhất trong nháy mắt chém xuống, dưới chân hắn khẽ động, người đã đến trước mặt Tử Minh. Tên này là gia hỏa trước đó Lý Thế Vân phân phó gã đánh cận chiến với Tô Vũ. Sắc mặt Tử Minh đại biến, bạo hống một tiếng, ý chí lực bùng nổ. Gã vừa mới tới gần Tô Vũ, đứng trước nhất 5 người. Giờ phút này kẻ đứng mũi chịu sào đối mặt với Tô Vũ chính là gã. Thực lực vạn thạch cửu trọng bùng nổ. Nhưng Tử Minh cũng không phải là cường giả hợp 10 khiếu, chẳng qua là tù giả hợp 8 khiếu mà thôi. Ý chí lực vừa bùng nổ trong chớp mắt, một thành chủy nhỏ vô hình xuất hiện, ầm ầm một tiếng đập cho cả người gã ngấp trệ. Tử Minh, giết nhanh. Lý Thế Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Gã đang gầm thét, nguyên khiếu thân thể cũng bùng nổ, văn bình bắn tới hướng Tổ Vũ. Mấy người khác dồn dập ra tay. Ầm ầm, tiếng xé gió không ngừng. Lại một lần tiếng gào thét truyền ra,

Triệu Minh mắng to một tiếng, vội vàng bay vọt lên đỡ lấy gã, cấp tốc áp chế sức nổ trong cơ thể gã, miễn cho Lý Thế Vân thật sự bị tạc chết. Y vừa tiếp nhận Lý Thế Vân, bên kia một tiếng hét thảm lại lần nữa truyền ra. Vừa rồi Tôn Thế bị Tô Vũ đạp gãy một cái chân, trực tiếp bị Tô Vũ đâm một đao xuyên thủng ngực. Giờ phút này Tô Vũ lại xuất hiện ở trên đỉnh đầu Tạ Hổ. Tốc độ quá nhanh, mấy người hoàn toàn theo không kịp tiết tấu của hắn. Ý chí lực có thể bắt kịp, nhưng ý chí lực vừa xuất hiện, sức ăn mòn đốt bị thương đã theo tới. Bọn hắn đã có chuẩn bị, có thần phủ phòng hộ, nhưng mà giờ khắc này ngay cả thần phủ cũng không kịp mở ra, cũng không có thời gian đi mở thần phủ. Thần phủ cần thời gian để mở ra. Quá nhanh. Triệu Minh mắng to một tiếng, lấy tay chụp tới hướng Tôn Thiến, lại sắp chết. Năm người, trong chớp mắt ba người kém chút đã bị giết. Tôn Thiến sắp chết rồi, còn Tạ Hổ hay là y dứt khoát một chút mà cả hai rời đi, bằng không thì hai tên này đều phải chết. Tổ Vũ quá mạnh, thần thể vô địch, ý chí lực cường hãn, thiêu cháy ý chí lực, còn có một môn thần kỹ trực tiếp trọng kích ý chí lực. Giờ khắc này Tổ Vũ cả công lẫn thủ đều cực kỳ cường hãn, thần thể mạnh mẽ hơn nhiều so với vạn thạch cửu trọng thông thường. Lý Thế Vân cùng hắn va chạm thân thể, trong chớp mắt là bị hắn kém chút quấn thành thịt nát. Triệu Minh vừa chụp tới Tôn Thiến, Tổ Vũ cười ha ha một tiếng. Văn Bình cắm vào ngực Tôn Thiến chợt bộc phát ra từng tia hỏa diễm. Lôi đình đồng thời bùng nổ, bao trùm hết thảy che lại dấu vết hỏa diễm này. Nhị giai thần văn chữ lôi bùng nổ, uy lực vô cùng cường đại. Tôn Thiến trực tiếp bị tạc chia năm xẻ bảy, đầu vẫn còn. Trong nháy mắt nằm mở mắt ra, một tiếng hét kinh thiên động địa thảm thiết truyền ra từ trong miệng nàng. Hỏa diễm của đằng khổng cảnh, dù cho chỉ là một sợi, giờ phút này cũng đốt cho biển ý chí của nàng bắt đầu sụp đổ. Cứu ta! Tôn Thiến thấy Triệu Minh, ánh mắt lộ ra cầu khẩn cùng hy vọng. Cứu ta! Hèn mặt! Vào giờ khắc này, Tôn Các Lão nổi giận, ông vừa muốn xuất thủ, bỗng nhiên lại phải cưỡng chế xúc động, giận dữ hết. Nhận thua! Quá nhanh! Nhanh đến nỗi cả Sơn Hải như ông ở khu quan chiến kém chút đều không kịp phản ứng. Tử Minh bị phế, Lý Thế Vân kém chút bị quấn chết, Tôn Thiến triệt để phế đi, Tạ Hổ nguy cơ sớm tối, duy chỉ có Vương Triều thụ thường không quá nặng, cũng chỉ gãy có một cánh tay. Quá thảm rồi, cũng quá mạnh. Tổ Vũ cường hãn khiến giờ khắc này vài vị đằng không, Long Vân ở đây đều đứng lên, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Khai Thiên Đạo, mở 300 khiếu, đây có là người sao? Đây không phải là người. Ái sẽ ở giai đoạn thiên quân khai 300 khiếu mà còn là một môn thiên giai võ kỹ, một môn thiên giai cẩu pháp cường hóa thân thể, một môn thiên giai thối pháp, một môn khai thiên đạo pháp. Tổ Vũ trọn vẹn nắm giữ 3 môn thiên giai cẩu pháp. Này cũng chưa tính, hắn còn có thần kỹ rất mạnh mẽ và nhiều nhị giai thần văn khác. Đây đâu phải là thiên quân, đâu còn là dưỡng tính. Thời khắc này, chiến lực của Tổ Vũ hoàn toàn có thể tương đương với đằng không. Bình thường nếu người đơn thần văn nhất hệ đằng không thì cũng chỉ là một viên chủ thần văn tiến vào nhị giai mà thôi. Thần thể không trải qua tình huyết rèn đúc đều không mạnh mẽ như Tổ Vũ hiện tại. Thần thể văn minh sư vốn dĩ cũng không bằng chiến giả. Tổ Vũ mắt điếc tai ngờ. Nhận thua, người nói thì không tính. Trong nháy mắt Triệu Minh cứu Tôn Thiến, Tổ Vũ lại một cước đạp xuống. Triệu Minh trực tiếp phác họa ra một viên thần văn. Cụ hiện ra trong nháy mắt rơi vào bên trên thân thể Tạ Hổ. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Trên người Tạ Hổ bộc phát ra kiếm quang sáng chói, không phải của gã mà là Triệu Minh dùng thần văn bảo vệ gã. Cường giả Lăng Vân cảnh, đây cũng không phải là người mà Tô Vũ hiện tại có khả năng địch nổi, hoàn toàn không có cách nào đánh vỡ thần văn phòng ngự của y. Triệu Minh âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mẹ nó, thiếu chút đã ngon. Hỗn đản này thắng quá nhanh, chầm chớp mắt đánh gục 4 người, đây đều là cường giả có thể địch nổi top 10 của Bách Cường bảng. 5 người hợp lại, không đến 10 giây thì bị đánh gục 4 người. 4 người? Triệu Minh biến sắc. Dừng tay, người thắng rồi. Y giống lên một tiếng. Trọng tài giống lên một tiếng để xem như giao chiến kết thúc. Mà giờ khắc này văn binh của Tô Vũ đã trực tiếp xuất hiện trên cổ Vương Triều. Một thanh chùy trực tiếp đập xuống đỉnh đầu gã. Cả người Vương Triều ngây ra, hoàn toàn mất hết ý thức. Giờ phút này chùy văn binh kia đã cắt tới cổ của gã. Nếu thêm chút xíu nữa thì cả hai đầu đều sẽ rớt xuống. Mà giờ khắc này Triệu Minh gầm lên giận dữ khiến cho động tác của Tô Vũ thoáng dừng lại. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Triệu Minh. Tổ Vũ cười nói. Lão sư, thể diện của ngài dĩ nhiên là ta sẽ cho. Đổi thành những người khác, người trong cuộc chưa nhận thua ta sẽ không coi ra gì đâu. Dứt lời hắn thu hồi văn binh. Vương Triều trực tiếp hôn mê trên mặt đất. Máu tươi phun ra ngoài. Khí tức suy yếu tột tột độ. Mà tạ hồ được thần văn màu vàng kim bảo hộ ở bên trong, thường thế không tính là nặng, nhưng trong mắt gã lúc bấy giờ lại tràn đầy kinh hoàng. Bại, thảm bại. Nếu không có Triệu Minh ngăn cản thì 5 người trong mười mấy giây ngắn ngủi sẽ bị giết sạch. Mặc dù như thế, tạ hồ cũng dầu dĩ vô cùng. Gã thụ thương nhẹ nhất, bị phá nát một viên thần văn mà thôi. Nặng nhất là Tôn Thiến, Vương Triều, sau đó là Lý Thế Vân cùng Tử Minh. Hai người trước đều là biện ý chí trọng thương, hai người sau chủ yếu là thân thể bị trọng thương. Phế đi rồi. Không có hàng loạt thiên tài địa bảo cứu chữa thì 4 người bọn họ đều sẽ triệt để phế đi. Cho dù chính tạ hổ cũng bị phế đi một viên thần văn, thường thế như vậy lại có thể là coi nhẹ nhất. Nếu không phải Triệu Minh bảo hộ, vừa rồi gã cũng sẽ bị một cước của Tổ Vũ dẫm chết. Tổ Vũ cười nhạt một tiếng, hết sức tiêu sái, quần áo hắn đều nguyên vẹn, chỉ có dính một chút vết máu do đối thủ bắn lên. Chỉ có mỗi giày là hỏng mất một chiếc. Đó là Tôn Thiến tự bạo một khiếu lớn trên đầu mới có thể chấn vỡ giày của hắn. Một chân không có giày, Tổ Vũ dứt khoát nổ tung luôn chiếc giày còn lại. Hai chân trần đạp trên lôi đài màu đỏ như máu, nhuộm đỏ cả bàn chân. Hắn nở nụ cười nhu hòa nhìn về phía Tôn Các Lão. Tôn Các Lão, hy vọng ngài có thể trị cho họ, đều là tinh anh, chớ làm rét lạnh lòng người. Không có hơn vạn công huân sẽ cứu không nổi mấy người này. Hơn vạn công huân, bỏ ra được sao? Cứu mấy học viên dưỡng tính bị trọng thương có đáng giá không? Tôn Các Lão mặt lạnh như sương. Đúng lúc đó trong đám đông bỗng lao ra một người, ánh mắt hắn có khả năng giết người. Hắn nhìn về phía Tổ Vũ, trong mắt bốc lên hỏa diễm. Chu Bình Thăng, Lý Thế Vân cùng Tôn Thiên đều là đệ tử của hắn. Dù cho hắn cũng chuẩn bị từ bỏ hai người này, nhưng dẫu sao đó cũng là đệ tử của hắn. Thế mà cả hai đều bị Tổ Vũ phế đi. Tôn Thiên có thương thế nặng nhất, thân thể Lý Thế Vân thì hoàn toàn thảm hại. Đây chỉ là dưỡng tính, cũng không phải nhật nguyệt cảnh. Khôi phục thân thể quá lớn, tiểu hào quá nhiều, khả năng lớn là cả một đời đều sẽ phế đi. Chu Bình Thăng nhìn chằm chằm Tô Vũ. Giờ khắc này, hắn muốn liều lĩnh lao lên giết chết Tô Vũ. Hắn có 6 đệ tử. Khẩu Vân cùng Địch Phong hiện tại vẫn còn bị phạt, không thể không ra ngoài tiêu diệt cứ điểm vạn tộc giáo. Hai người khác hôm nay cũng bị phế đi, còn có 2 vị đằng không cảnh, nhưng bây giờ họ không ở trong học phủ. Vô thành vô tức, trên đài dưới đài giờ khắc này đều hết sức an tĩnh. Đám Liêu Hạ cũng trợn mắt há hốc mồm. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Dưới đài có một ít học viên mạnh cũng là sắc mặt biến ảo. Chiêm Hải, Khương Mục, Lý Mẫn Du đều dồn dập biến sắc. Quá mạnh, không có kẽ hở. Văn Minh Sư dù sao cũng sẽ có đổi chỗ thiếu hụt. Chủ yếu nhất chính là thân thể. Kết quả thân thể của Tổ Vũ còn mạnh hơn cả Văn Minh Sư đẳng không. Trận này quá đáng sợ. Một môn thiền giải công pháp rèn luyện thân thể, mở ra trọn vẹn 300 khiếu huyệt. Mà giờ khắc này Tô Vũ có vẻ như vẫn rất thoải mái, dễ chịu, dõng dạc, cuồng vọng. Trong nháy mắt Tô Vũ hạ gục 5 người, giờ khắc này hắn dùng hành động thực tế chứng minh hết thảy. Hắn không phải là cuồng vọng, hắn là yêu nghiệt chân chính. Nếu đây không phải là lôi đài, 5 người kia sẽ không còn một móng, toàn bộ đều phải chết. Tổ Vũ hoàn toàn chính xác là đã nể mặt Triệu Minh, bằng không những người khác không nói những người, nhưng người cuối cùng là Vương Triều sẽ chết chắc. Một đao kia vô thanh vô tức, ngay cả Triệu Minh đều bởi vì cứu chữa mấy người khác nên không kịp để mắt đến bên kia, kém chút nữa đã để Vương Triều bị giết. Tổ Vũ không giết gã, đây là vì nể mặt Triệu Minh, cũng là đang khiến đơn thần vật nhất hệ lạnh tâm. Cứu thì phải dùng tiền, không cứu thì sẽ rét lạnh lòng người. Thường thế nặng như vậy đều dính đến biển ý chí, trừ phi Nhật Nguyệt ra tay, bằng không chỉ có thể dựa vào hàng loạt thiên tài địa bảo để cứu vớt. Dưới đài, Ngô Lam ngây ngốc mà nhìn, rất lâu sau nàng mới quay đầu nhìn về phía tỷ tỷ mình lắp bắp nói. Tỷ, hắn thật là lợi hại. Ngô Lam hít sâu một hơi gật gật đầu. Rất lợi hại. So với Hạ Ngọc Văn lớp trước lại càng mạnh hơn. Khi Hạ Ngọc Văn đứng đầu Bách Cường Bảng cũng chưa hẳn đã mạnh như vậy, cho nên Hạ Ngọc Văn đã có khả năng quét sạch hạng 2 đến hạng 10 Bách Cường Bảng thì Tô Vũ đương nhiên cũng có thể. Mà Tô Vũ tại giai đoạn này thế mà còn chưa tới đỉnh phong, thân thể hắn chưa tới vạn thạch, dù cho xem ra khả năng là rất khó đi đến, khai khiếu quá nhiều, lực đẩy sẽ tăng. Ý chiến lực cũng chưa tới đỉnh phong, Ngô Kỳ đều muốn mắng người. Có còn là người không? Đây là nguyên thủy thần tộc à? Muốn nói đến nếu ở giai đoạn đẳng cấp thấp, chủng tộc nào mạnh nhất thì đó chính là nguyên thủy thần tộc. Cái tên Tổ Vũ này ném đến nguyên thủy thần tộc thì đại khái đều có thể trấn áp một nhóm thiên tài với bọn chúng. Vẻ mặt Chiêm Hải cũng thay đổi. Mạnh mẽ, rất mạnh. Đây là tân sinh mới nhập học mấy tháng sao? Đừng con mẹ nó gạt người. Hắn có cảm giác thân thể mình đều không mạnh bằng Tô Vũ. Thiên giải võ kỹ không có nhiều bằng Tô Vũ. Ý chí lực của hắn cũng rất mạnh, nhưng muốn nói mạnh hơn Tổ Vũ thì rất khó. Nhị giai thần vận của hắn cũng không nhiều bằng Tổ Vũ, lại không có thần kỹ. Hắn đang nghĩ nếu hắn gặp Tổ Vũ thì có thể thắng sao? Điểm duy nhất mà hắn mạnh hơn Tổ Vũ, đại khái là đã hợp thành cửu khiếu, trọn vẹn 108 khiếu huyết hợp thành, lực bộc phát mạnh hơn Tổ Vũ bây giờ. Dưới tình huống lúc này thì hắn cũng chỉ mạnh hơn một chút như vậy thôi. Đại khái khoảng cách không lớn. Tổ Vũ không có hợp khiếu, thế nhưng Tổ Vũ tu luyện khai thiên đao, mở ra tới tận 300 khiếu. Hợp khiếu, trùng quỷ vẫn là bùng nổ tốc độ nhanh hơn một chút, hơi mạnh mẽ hơn một chút. 108 khiếu huyệt hợp thành 9 khiếu, hắn cũng là cường giả hợp 12 khiếu. Bạo phán thì đại khái có thể so với thiên quân 200 khiếu. Đây chính là chỗ cường đại của Chiêm Hải. Còn những cái khác hắn ta không có bất kỳ ưu thế nào. Tổ Vũ vận dụng võ kỹ không hề kém hơn hắn mảy may. Trên lôi đài, Tổ Vũ nhìn phía dưới không ai lên tiếng, nhìn Chu Bình Thăng trợn mắt cách đó không xa tủm tỉm cười hỏi. Làm sao vậy? Ta thắng mọi người sao phải phản ứng kiểu này? Ánh mắt của Chu quán trưởng là muốn giết ta à? Tới, Chu quán trưởng, ta rưỡi cổ cho ngài giết đây, thế nào? Chu Bình Thăng giận không kìm được, có khoảnh khắc hắn thật sự muốn liều mình đi giết Tổ Vũ. Tài họa, tuyệt đối là tài họa. Cái tên này đến đằng không rất có khả năng sẽ nghịch phạt Lăng Vân, và lại tấn cấp tốc độ nhanh như vậy, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Một khi hắn tấn cấp thành công, trở thành đẳng không cảnh, đẳng không thật sự có ai áp chế được hắn sao? Đây là dưới tình huống hắn chưa hình thành thần văn chiến kỹ, thần văn một mực không thể hợp nhất. Một khi đến đẳng không, thần văn hợp nhất rồi thì thế nào? Thời điểm đó, Tổ Vũ sẽ có thêm một đoàn sát thủ càng mạnh mẽ hơn, thần văn chiến kỹ càng thêm khủng bố. Mấu chốt là, hắn thắng, hắn có khả năng tiến vào thức hải bí cảnh, như thế thì hắn sẽ lại càng mau chóng tiến bộ. Giờ khắc này, Chu Bình Thăng thật sự lâm vào hoảng sợ. Tổ Vũ tuyệt đối không thể tiến vào thức hải bí cảnh. Liêu Hồng đã đánh giá quá thấp Tổ Vũ, tuyệt đối không thể để ý chiến lực của Tổ Vũ tấn cấp thành công. Đến lúc đó, Tổ Vũ lại rèn thân thể còn mạnh hơn cả chiến gia thông thường. Hắn còn là văn minh sư sao? Chu Bình Thăng nghiến răng nghiến lợi sau một khắc, đột nhiên bén nhọn quát. Hạ gục Tổ Vũ, ta thưởng cho kẻ đó một thanh huyền dài cao cấp văn bình. Tổ Vũ dầu dĩ nói, người chờ như vậy ta sẽ muốn cứ mãi nhận thua đấy. Chu Bình Thăng sững sờ, sau một khắc về mặt tối sầm, kém chút thổ huyết, đủ vô sỉ. Hắn không thể không nói bổ sung. Ngay trận chiến tiếp theo hạ gục hắn, Tổ Vũ thua, ta cam đoan đưa cho các người một thanh huyền dài cao cấp văn bình. Thứ này Long Vân Cảnh cũng mua không nổi. Chu Bình Thăng nhìn về phía Chiêm Hải, nhìn về phía mấy học viên lầu năm trong đám người tạo thành cường đội. Chỉ bọn hắn có hy vọng, không thể để Tổ Vũ tiến vào thức hải bí cảnh, dù cho hiện tại mất mặt cũng vô dụng. Mất mặt vô cùng, dù cho trả giá là một thanh huyền dài văn bình thì hắn cũng không thể để cho Tổ Vũ thắng 3 trận. Tổ Vũ mãnh liệt như vậy, còn ai dám khiêu chiến hắn? Tổ Vũ cười nhạt. Một thanh không đủ đâu, 5 người không đủ chia. Tốn một thanh văn binh đổi lấy 5 người tàn phế, đều là thiên tài cường giả. Thế thì quá ít rồi. Chủ quán trưởng, người có tiền, cũng đừng chỉ cho mỗi văn binh. Dứt khoát bỏ ra 10,000 công huân đi, có lẽ có người sẽ động tâm đấy. Giờ khắc này, ngay cả Tương Các Lão đều không ngăn cản Chu Bình Thăng bên dưới. Tổ Vũ mạnh mẽ quá nhanh, đội ngũ mạnh nhất của họ cũng tùy tiện bị hắn phế đi. Dạng người này tốn 10,000 công huân đều đáng giá. Nhất định phải giải quyết Tổ Vũ. Bằng không để hắn đến đằng không thì ai có thể áp chế hắn chứ? Chu Bình Thăng cắn răng quát. 10,000 công huân, hạ gục Tổ Vũ. Tổ Vũ cười thúc giục. Ngài mau thêm tiền tố vào. Vòng tiếp theo đánh bại ta. Bằng không thì ta cứ một mực nhận thua. Ngài lại quỵt nợ thì làm sao bây giờ? Ta lúc nào cũng có thể nhận thua hết. Chu Bình Thăng tức thì nóng giận cầm tâm. Căn bản không muốn đáp lời. Tổ Vũ cười nói tiếp. Hay là vậy đi. Ta không đánh. Ngươi cho ta 10,000 công huân. Chúng ta vệ toàn đôi bên. Thế nào? Hèn mặt. Chu Bình Thăng giận dữ. Tổ Vũ tỏ ra nghiền ngẫm. Làm sao lại thành hèn mặt rồi? Mục đích của ngươi là khiến ta thua. Chính ta không đánh ngươi cho ta 10,000 công huân không phải vừa hay à? Miễn cho người khác lên đài. Ta là tân sinh, không giỏi khống chế sức mạnh. Đánh phế đi mấy thiên tài không phải là chuyện chỉ 10,000 công huân có thể bù đắp đâu. Dưới đài không người nào lên tiếng. Vì 10,000 công huân dùng tương lai của 5 người đi liều mạng một lần sao? Dù cho Chiêm Hải nguyện ý, 4 người trong đội đều sẽ không đáp ứng. Chiêm Hải còn nắm bắt bảo vệ chính mình, nhưng bọn hắn lại không. Phần đến tay 2.000 điểm công huân lại khiến bản thân phế đi. Ai mà nguyện ý chứ? Tiến vào văn minh học phủ,